ta, chính vì Phượng Kỳ Kỳ có ý thứ kia nên giờ mới không nói thành lời. Vốn nàng ta cũng không cần phải nói gì, chỉ cần ở thời điểm thích hợp thêm mắm dặm muối, châm ngòi ly rán Thời Xanh và Phượng Khuynh Khuynh để hai người này đánh nhau là được rồi. Ai mà biết Thời Xanh lại không thèm tiếp chiêu công khai vạch trần nàng ta thế này. Là Phượng Khuynh Khuynh quá đáng trước, ả ta nói Tam Tỷ Tỷ chẳng là cái thá gì, ả mới là đệ nhất thiên tài của Phượng gia. Tam Tỷ Tỷ Tỷ nghe xem ả nói Tỷ thế nào chứ, căn bản là không coi Tỷ ra gì. Muội giấy bên cạnh Phượng Kỳ Kỳ nhanh nhỏ nói chen vào. Thời Xanh nở nụ cười, thật à, còn không đúng sao? Phượng Khuynh Khuynh cậy mình được vạn đạo sư tự mình dạy bảo, được vạn đạo sư che chở ả liền vênh váo phách lối, còn tưởng mình là tiểu thư Phượng gia chân chính ấy. Phượng Khuynh Khuynh có là gì, ở Phượng gia chúng ta Tam Tỷ Tỷ vẫn là lợi hại nhất. Phượng Khuynh Khuynh chỉ là một nha đầu nông thôn, làm sao có thể so được với Tam Tỷ Tỷ chứ? Tam Tỷ Tỷ nhất định phải cho ả ta một bài học để ả ta biết ở đây ai mới là chủ nhân. Người do Phượng Kỳ Kỳ dẫn đến lập tức mồm năm miệng 10, đặt đủ điều xấu xa cho Phượng Khuynh Khuynh. Thời Xanh vỗ tay ba cách nói đúng lắm, sắc mặt mọi người trở nên vui vẻ, Phượng Kỳ Kỳ cũng thở phào một hơi, đã nói rồi, sao Phượng Chi Âm có thể dễ dàng bỏ qua cho Phượng Khuynh Khuynh được. Thời Xanh lại hỏi, Phượng Khuynh Khuynh đang ở đâu? Bên kia, vừa rồi ta có thấy, Tam Tỷ Tỷ ta dẫn Tỷ đi, lại có người lập tức đi lên đầu, hướng về một bên đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thời Xanh đi theo đằng sau, trên mặt nở nụ cười nhẹ, Phượng Kỳ Kỳ đi bên cạnh ánh mắt nhìn thấy ý cười trên miệng cô ta thì không khỏi lạnh cả người. Phượng Kỳ Kỳ còn chưa kịp nghĩ cho kỹ thì đã tới nơi cần tới. Phượng Khuynh Khuynh đang đánh nhau với người khác, bên ngoài nàng ta tuyên bố mình tứ hệ nhưng thường xuyên dùng hỏa hệ nhất. Người khác chỉ có thể phát ra công kích không có hình dáng, nhưng lửa của Phượng Khuynh Khuynh hiện tại đã có hình dáng rồi. Phượng Khuynh Khuynh vọt mạnh về phía trước, lựa chọn đánh cận chiến, lửa trong tay bùng lên, chụp vào ngực đối phương. À, Phượng Khuynh Khuynh cũng không nương tay, nam tử đánh nhau với nàng ta rú lên một tiếng, ngã xuống đất, vẻ mặt đau đớn. Cũng chỉ khó chịu mấy ngày thôi, không chết được. Phượng Khuynh Khuynh từ trên cao nhìn xuống. Lần sau còn dám động tới người của ta, kết cục sẽ không đơn giản như thế đâu. Cốt, Thời Xanh, nữ chính dám cướp lời thoại của ông đây. Ký chủ có bệnh phải uống thuốc, đây là lời thoại của nữ chính, không phải của cô. Cách chương.